Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 301, góc truyện audio.com. Chương 301, tặng một món quà Giáng sinh. Hôm nay là lễ Giáng sinh, không phải ngày mùng 1 tháng 4. Kiều Bích Ngọc từ trong phòng tắm đi ra, trang điểm nhẹ nhàng một chút, thay một bộ quần áo mới chuẩn bị ra ngoài. Cô liếc nhìn qua màn hình điện thoại, nghỉ ngờ cái người không được chào đón ấy lại trêu đùa mình. Trong điện thoại của cô có một tin nhắn rất kỳ lạ. Kiều Bích Ngọc, tôi là Hà Thủy Tiên. Hôm nay tôi muốn hẹn cô ra ngoài nói chuyện một chút, nếu như cô nhận được tin nhắn này thì hãy gọi lại cho tôi. Kiều Bích Ngọc lặp lại rất nhiều lần, cô chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, giọng nói trong tin nhắn đó thực sự là của Hà Thủy Tiên. Hơn nữa giọng nói của cô ta nghe có vẻ căng thẳng xen lẫn bất an. Kiều Bích Ngọc, cô với Hà Thủy Tiên từ trước đến giờ luôn không hòa hợp với nhau, vậy thì có chuyện gì để nói cơ chứ? Hơn nữa mấy hôm trước cô còn cùng bạn thân của cô ta là Quan Liên đánh nhau một trận, tơi bời, chẳng lẽ bọn họ vì quá phẫn nộ không can tâm bị đả kích nên muốn tìm cô để gây chuyện ư? Tóm lại, sau khi Kiều Bích Ngọc nhận được lời nhắn đó, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô đó chính là không thèm quan tâm đến cô ta. Đêm nay là đêm Giáng sinh, theo lẽ thường thì các cô gái sẽ cùng bạn trai, người yêu hay chồng của họ đón Noel một cách lãng mạn nhất có thể. Còn đối với những người cô đơn lẻ bóng như cô đây, tốt nhất là không nên ra khỏi nhà để tránh phải ăn cẩu lương đến ngập bụng. Thế nhưng tâm trạng Châu Mỹ Duy có vẻ không vui cho lắm, nhất quyết muốn gặp mặt Di chơi giải khuây. Kiều Bích Ngọc với tư cách là bạn thân đương nhiên phải đồng ý đi cùng cô ấy rồi. Cho tất cả tiền lẻ, điện thoại di động và cả thẻ tín dụng vào túi sách, Kiều Bích Ngọc đóng sầm cửa lại rồi đi ra ngoài một cách ngầu nhất có thể. Trước khi đóng chặt cửa lại, cô có thói quen liếc nhìn lên trần nhà, không biết tên khốn quách Cao Minh đêm nay sẽ trải qua thế nào đây. Có lẽ sẽ cùng hội Lục Khánh Nam mở tiệc trên du thuyền ăn chơi suốt 3 ngày 3 đêm cũng nên. Đúng là thứ đàn ông xấu xa. Vừa bước ra khỏi cổng lớn của tiểu khu, Kiều Bích Ngọc đang định gọi taxi nhưng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Hà Thủy Tiên đứng ngay trước mắt. Chính xác là cô ta đứng ở bên kia đường đối diện với cô, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Cô ta đang dùng một ánh mắt phức tạp nhìn thẳng về phía cô. Kiều Bích Ngọc đứng đơ một chỗ, cau mày cũng nhìn chằm chằm về phía Hà Thủy Tiên. Cuối cùng, cô quyết định tự nhiên thoải mái, băng qua đường lớn, chủ động đi về phía Hà Thủy Tiên. Kiều Bích Ngọc có thế nào cũng không ngờ rằng, với thân phận của cô ta bây giờ thế mà lại đích thân đi đến tiểu khu này để tìm cô, rốt cuộc có chuyện gì nghiêm trọng chứ? Hà Thủy Tiên thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô chủ động đi về phía mình. Cô ta đã sớm đoán được với tính cách của Kiều Bích Ngọc, chắc chắn sẽ không hồi trả lời điện thoại của mình. Đêm Noel mà lại không ra ngoài tìm đàn ông, rốt cuộc có chuyện quan trọng gì lại khiến giám đốc Hà đây phải đợi tôi ở cái tiểu khu tôi tàn cũ nát này vậy? Kiều Bích Ngọc không hề có một chút thiện cảm nào đối với Hà Thủy Tiên, cô cũng lười giả bộ, trực tiếp đứng cách xa cô ta 1 mét, dùng giọng điệu lạnh lùng mỉa mai cô ta. Hà Thủy Tiên vẫn nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt nghiêm túc rối bời, như thể có chuyện xảy ra thật. Kiều Bích Ngọc thấy vậy cũng đanh mặt lại, không còn dáng vẻ cười cợt nữa. Góc truyện audio.com, cô nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt của Hà Thủy Tiên, như thể đang cầm một thứ gì đó, biểu cảm của cô ta giống như đang đấu tranh vật lộn với điều gì kinh khủng lắm. Hà Thủy Tiên, có việc gì thì cô nói thẳng luôn đi, tôi có hẹn với Châu Mỹ Duy ra ngoài đi chơi rồi, không có thời gian đứng đây cùng cô đâu. Mà này, nhân tiện đây tôi nói luôn, nếu như cô muốn nhắm đến tôi vì chuyện liên quan đến Quách Cao Minh lần trước, vậy thì tôi đành phải nhắc nhở trước với cô. Bình thường cô thông minh như thế, cô nên biết tôi chỉ cần dùng 2 phút là có thể khiến cô vào nằm dưỡng thương trong bệnh viện dài ngày đấy. Lời nói của Kiều Bích Ngọc nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng bên trong lại chứa một sự lãnh đạm lạnh lùng. Cô thực sự không hề muốn lãng phí thời gian bên cạnh cô ta. Cô hẹn với Châu Mỹ Duy ở đâu, tôi lái xe đưa cô đi. Hà Thủy Tiên tự nhiên lại có ý tốt muốn làm tài xế chờ cô đi, khiến Kiều Bích Ngọc nhất thời không dám tin. Này, giọng điệu ban nãy của cô trong điện thoại có chút kỳ lạ, rốt cuộc cô đến tìm tôi là có chuyện gì? Cô hoàn toàn không muốn lên xe của một kẻ đầy mưu mô xảo quyệt này. Có lẽ là do Kiều Bích Ngọc nói chuyện có chút thẳng thắn, vì thế Hà Thủy Tiên trên mặt liền nở một nụ cười chuẩn mực. Cô ta nói, sao, sợ tôi bán cô đi nơi khác à? Nói xong, cô ta lập tức mở cửa xe ô tô. Kiều Bích Ngọc, nếu như tôi nói, hôm nay, tôi muốn tặng cho cô một món quà Giáng sinh, thì cô có muốn không? tặng cô một món quà Giáng sinh. Kiều Bích Ngọc nhìn cô ta dò xét một lúc, lâu cho đến khi cả hai người phụ nữ bước lên xe. Kiều Bích Ngọc nói ra tên một địa chỉ, Quảng, trường thương mại Đông Ninh, chiếc xe Mercedes màu trắng của Hà Thủy, tiên lướt đi nhẹ nhàng, cô ta nhìn thẳng về phía trước mà không hề liếc ngang liếc dọc, tốc độ, xe đi không nhanh, nhìn bề ngoài có vẻ như bên trong đang kìm nén một điều gì đó. Kiều Bích Ngọc ngồi ở ghế phụ bên cạnh cô, cô có thể nhận thấy rõ ràng người phụ nữ bên cạnh mình hôm nay có gì đó khác lạ, không hề giống với thường ngày. Nói thực ra quan hệ của hai người có thể coi là kẻ thù của nhau, tự nhiên lại ngồi cùng trên một chiếc xe, trong lòng Kiều Bích Ngọc cảm thấy có chút trào phúng buồn cười. Nửa tiếng sau, xe ô tô chậm rãi dừng ở một bên, trước mặt chính là quảng trường thương mại Đông Ninh. Lông mày của Kiều Bích Ngọc nhíu chặt hơn, cô vẫn không hiểu rốt cuộc người phụ nữ này muốn giở trò gì. Hà Thủy Tiên, thực ra tôi không hề có hứng thú với chuyện của cô, cho dù cô nói cô làm việc ở tập đoàn IBM, hay là nói ở trên thương trường, cô ra sức giúp đỡ Quách Cao Minh như thế nào, tôi hoàn toàn không hề có hứng thú đâu. Kiều Bích Ngọc thực sự không muốn ở cùng cô ta trong một không gian nhỏ hẹp như vậy. Cô mở cửa xe định đi ra ngoài, trong lòng Hà Thủy Tiên đấu tranh, thấy cô chuẩn bị bước xuống xe thì vội vàng vươn tay, nắm lấy cổ tay cô. Kiều Bích Ngọc, chuyện này chắc chắn cô sẽ có hứng thú. Chẳng lẽ cô không muốn biết ngày hôm đó trong phòng phẫu thuật, lời cô ta nói rất nhanh, thậm chí còn có chút mơ hồ. Phòng phẫu thuật nào? Kiều Bích Ngọc nhanh chóng đáp lại cô, nghe thấy một số từ đặc biệt trong đó. Hà Thủy Tiên, hôm nay cô đến tìm tôi rốt, cô có chuyện gì hả? Kiều Bích Ngọc đứng ở bên ngoài xe, dùng ánh mắt sáng rực nhìn Hà Thủy Tiên đang ngồi ở kế bên tay lái. Hà Thủy Tiên dường như bị cô nhìn chằm chằm thì có do dự một lúc. Cô ta cóc chuyện audio.com, ngậm chặt miệng không nói gì nữa mà chỉ vươn tay phải về phía cô. Kiều Bích Ngọc đã quen biết cô ta được một thời gian nhưng chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt cô ta cứ liên tục thay đổi rối ren như thế. Thậm chí cô còn thấy tay phải của cô ta cứ run rẩy mãi không thôi. Sau đó Hà Thủy Tiên hít một hơi thật sâu, mở rộng lòng bàn tay phải ra, ở trong có một cái USB bé tí màu đen. Cái này, giọng cô ta càng ngày càng bé, vì căng thẳng, Kiều Bích Ngọc không vội cầm lấy nó, nhưng, nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt của cô ta, có thể thấy Hà Thủy Tiên dường như đang sợ hãi điều gì đó. Bên trong chiếc USB này lưu cái gì? Cô, muốn đưa nó cho tôi xem sao? Kiều Bích Ngọc hỏi với giọng tự nhiên, khi, cô tò mò định vươn tay ra cầm lấy, Hà Thủy Tiên lại có vẻ sợ hãi, ngay lập tức rụt tay lại nắm chặt chiếc USB. Kiều Bích Ngọc không bất ngờ về việc cô ta đột ngột thu lại USB, dù sao thì thứ đồ đó vốn dĩ thuộc về bản thân Hà Thủy Tiên. Tuy nhiên ngay sau đó Kiều Bích Ngọc cảm thấy Hà Thủy Tiên có chỗ nào đó không đúng, như thể thần kinh đang bị căng thẳng quá mức. Cô bị làm sao vậy? Kiều Bích Ngọc không phải là người vô tâm, nhìn thấy sắc mặt của cô ta có gì đó không ổn. Có lẽ nào là do áp lực công việc quá lớn, dẫn đến việc căng thẳng quá mức nên sinh bệnh chăng? Bí mật của công ty, tôi nghĩ là mình vẫn nên đến nhà họ Quách thương lượng rõ ràng với ông cụ Quách. Hà Thủy Tiên nhanh chóng nói với cô bằng giọng điệu máy móc. Cô ta khởi động xe rồi vội vàng rời đi. Kiều Bích Ngọc đứng giữa không khí đông vui náo nhiệt của quảng trường Đông Ninh, bên tai vang lên những bản nhạc Giáng sinh vui vẻ, nhưng tâm trạng của cô lúc này không hiểu sao lại không hề vui chút nào. Cô vẫn nhìn theo chiếc xe màu trắng của Hà Thủy Tiên dần biến mất giữa biển người đông đúc. Hà Thủy Tiên là một người phụ nữ vô cùng thông minh, đặc biệt là về lợi ích kinh doanh. Cô ta rất nhạy bén và hiểu rõ được ưu điểm và nhược điểm giữa lãi và lỗ. Đây cũng là lý do tại sao cô ta có thể trở thành một người đứng đầu điều hành công ty mặc dù còn rất trẻ. Cô ta tuyệt đối sẽ không kinh doanh nếu như không đạt được lợi ích và cũng không bao giờ bị vướng vào những khoản nợ khó đòi. Ban nãy rốt cuộc cô ta muốn nói với mình chuyện gì chứ? Một luồng gió thổi qua. Kiều Bích Ngọc đứng thẳng, sửa sang lại đầu tóc rối bù. Mùa đông năm nay có vẻ lạnh giá hơn mọi năm. Cách chương